sự cố hay là do duyên số? Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, chép này về Yuki và Kan. Dừng lại, Yuki lên tiếng phá vỡ ca gian tĩnh mịch có phần đông đặc. Sao rét, Kan thắc mắc, ông thấy lại khi càng ngày con đờ di này càng hẹp lại hay sao? Ừ nhỉ, giờ Miss thấy chỗ này tại sao đang rộng và mát bay hát thì chật hẹp lại có cảm giác nóng nực. Quay lại, Yuki vừa nói xong cả hai quay đầy chạy một loạt nhện độc ở đâu chui ra đuổi theo hai ưng xanh đỏ tím vàng đủ cả đang ngày một tiến gần 2 nanogram. Yuki làm gì bay hát bọn chúng đông quá? Kan vừa chạy vừa nói. Im lặng, Yuki ca lên tiếng vẫn tiếp tục chạy theo hướng ngược lại versus lúc đầu. Nằm xuống. Bùm, Yuki quát R phục xuống đất. Kan ca hiểu gì nhưng vẫn làm theo, vừa nằm xuống đằng sau có tiếng nổ lớn. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao? Thường thì những loài động vật mang nọc độc thường sợ lửa, cũng nhờ yếu tố này mà Yuki Miss dám đánh thuốc nổ ở đây, nhưng chỉ versus liều lượng nhỏ. Đủ để xua đuổi lũ nhện mà thôi. Yuki và Kan vẫn tiếp tục chạy, nhưng chạy mãi mà vẫn chưa ra tới địa điểm ban đầu. Cộp, cộp, cộp. Lũ nhện ca hề hấn gì cả sau quả bom đó mà vẫn tiếp tục đuổi theo sau. Yuki, tụi nó lại đuổi theo sau kìa. Kan hét lên đầu ngoái lại nhìn. Sao cơ, cô cũng ca thể tin đờ si sau quả bom đó mà lũ nhện vẫn còn sống sót. Nếu ca phải tụi cô chỉ tới đây chơi đảm bảo đã cho nổ banh xác tòa biệt thự này R chứ. Ca phải bay hát trốn chạy cái lũ dị hình dị dạng này. Có thể bom khói sẽ có ích đấy. Kan lên tiếng, bom khói sao, ca biết tôi có mang theo ca nữa. Yuki vừa chạy vừa tìm kiếm trong túi sách của MK. Có ca, vẫn chưa thấy. Tụi nó gần đuổi kịp R. Kan ngoái cổ lại nhìn thông báo tình hình cho Yuki. Đám nhện đó lao vào 2 nanogram như thiêu thân. Ca biết sống chết là gì, cứ như kiểu 2 nanogram họ là kẻ thù ZK giết KDC. Bùm, tiếng bom khói làm rung chuyển ca gian. May quá, vừa kịp lúc. Yuki thở phào, may thiệt, nhưng sao MK chạy mãi vẫn ca ra tới cửa nhỉ? Tôi nhớ lúc đi vô đâu có dài tới Z đâu. Kan nhăn mặt, sao ca thắc mắc cho đờ si khi lúc vào đi bộ cũng đâu có lâu lắm mà lúc ra còn chạy mà mãi ca thấy cửa đâu cả. Ai cũng thắc mắc trong lòng nhưng có nói ra cũng chẳng ai giải đáp cho đờ si. Vấn đề ở đây là mau chóng tìm đờ si lối ra, chứ cứ đứng dậm chân tại chỗ thế này ca phải là chuyện tốt có khi còn có hại chứ ca phải lợi. Có lẽ MK nên đi tiếp thôi, đứng đây ca có hiệu quả đâu. Kan đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ có một màu đen thui thui lùi. Lúc nãy khi phát hiện ra nhện là do trên ưng những con nhện đó phát ra ánh sáng mờ như là bị ai đó rắc bột giả quang lên, rét ức chỉ còn cách đó thôi. Đi mau R khỏi đây, càng sớm càng tốt. 2 nanogram tiếp tục đi hát đây, ca còn chướng ngại vật nào ngăn cản cô và Kan nữa. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.